vị vua được sinh ra từ đó. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai leo lên xe ngựa, khoảng 5 người của Heyer canh giữ xe ngựa. Từ tháng 10 đến tháng 3 là mùa mưa nhiều nhất ở Luoan. Kết quả là ngay cả khi cỗ xe đang di chuyển, trời vẫn mưa liên tục khiến cỗ xe phải dừng lại. Sau khi thoát khỏi bùn và chạy trở lại, các bánh xe bị kẹt tại chỗ và dừng lại liên tục. Hơn hết, cả hai quyết định không ra ngoài mà ngủ trong xe ngựa vì không thể dựng lều ở bãi đất trống này. Iris cố gắng thức càng lâu càng tốt, nhưng Heyer đã quay đầu lại và ngủ thiếp đi ngay khi biết rằng họ sẽ qua đêm trong xe ngựa. Iris nhìn vào khuôn mặt Heyer đang ngủ say. Thật bất ngờ khi anh ngủ thiếp đi như vậy trước tiếng mưa lớn. Cô hơi sợ vì trời mưa nhiều quá. Khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm, tầm nhìn của cô ấy hoàn toàn bị che khuất và cô ấy không thể nhìn thấy một inch phía trước. Chỉ có tiếng mưa đập vào trần xe lấp đầy cỗ xe. Iris bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng xe ngựa có thể bị ngập nước với tốc độ này. Heyer, người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ, nói với Iris, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Iris, sao vậy? Iris rất vui vì anh ấy đã tỉnh. Cô ghét phải thức một mình và cảm thấy lo lắng. Heyer nói tiếp, khi đến thủ đô, em sẽ cần câu trả lời về lý do tại sao lại bỏ trốn đến hiệp sĩ Tekha với tôi. Trả lời, điều đó cũng đúng. Mục đích cô làm điều này gì? Lối thoát của tình yêu? Hay là nơi mà em buộc phải bị thu hút bởi anh? Cái sau khiến anh trở thành một người xấu. Tất nhiên em sẽ đi với cái trước. Heyer mỉm cười trước sự lựa chọn của Iris. Một sự lựa chọn thật kiên quyết và thậm chí là lạnh lùng. Sau đó, anh ấy đứng dậy và di chuyển đến bên Iris. Iris ngạc nhiên nhìn Heyer. Anh đang làm gì vậy? Sau đó, Heyer nói với giọng khá nghiêm túc. Iris, em không chạy trốn vì tình yêu đâu. Em đã chạy trốn trong khi từ bỏ vị trí nữ hoàng. Vậy chẳng phải nó có phần nào thuyết phục sao? Iris hiểu những gì Heyer đang nói. Nhưng có gì đó không ổn. Khuôn mặt của anh ta đã có đủ sức thuyết phục để thuyết phục một người phụ nữ từ bỏ ngai vàng của mình và chọn chạy trốn vì tình yêu. Iris nói, anh đang cố làm gì vậy? Người dân Luoan rất thô bạo. Nếu họ không thích, họ sẽ lớn tiếng chửi rủa bạn. Nhưng mặt khác, nếu có một câu chuyện mà họ thích, họ sẽ đứng về phía bạn. Sẽ tốt hơn nếu bịa ra một câu chuyện, một cái gì đó ngọt ngào. Em chỉ ở trong một tu viện không biết gì cả. Hãy kể một chút cho em. Em có biết tôi không? Tôi đã sống cả đời để xem hiệp sĩ bóng đêm hay quái vật. Heyer cầu nhào, và anh ta nắm lấy cổ tay Iris không chút do dự. Và khi anh khóa ngón tay của họ lại với nhau, Iris bối rối chớp mắt nhìn Heyer. Heyer, người đã thoáng quan sát hàng lông mi dài của cô ấy chuyển động. Nói, chúng ta phải nắm tay nhau để đánh lừa. Chúng ta chỉ có thể giả vờ thôi. Nếu chúng ta nắm tay nhau lần đầu tiên trước mặt Sid sau đó, nó sẽ trông rất khó xử. Nó là như vậy, bất đắc dĩ. Iris nắm lấy tay Heyer và đặt nó lên đùi. Mặc dù mu bàn tay của Heyer úp xuống đất, nhưng sức nóng vẫn tăng lên một cách kỳ lạ từ các đầu ngón tay lên má của cô ấy. Heyer nói, nắm lấy tay cô, nếu chúng ta là một cặp, chúng ta không nên cảm thấy khó xử khi nhìn nhau. Chúng ta không khó xử chứ? Có khó xử không? Cô nghĩ họ đã đến gần. Iris hơi bị tổn thương và nhìn Heyer. Anh đã nhìn cô rồi. Và ánh mắt họ gặp nhau. Thật kỳ lạ. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với anh hơn là nắm tay anh. Đừng yêu tôi. Iris nhớ giọng nói của Heyer vẫn còn trong tâm trí cô. Cô đảo mắt đi trước đó rất lâu. Em không thể nhìn được. Nó vẫn còn khó xử. Vẫn, cô không thể nghĩ ra lý do tại sao cô không nên yêu anh. Cho dù cô có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa. Không, cô ấy đã nghĩ ra một cách mà cô ấy có thể dễ dàng nghĩ ra. Anh có thể đã cảm thấy không thể yêu cô mãi mãi. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy bảo cô ấy hãy từ bỏ trước khi cô ấy bị thương. Anh ấy là một người đàn ông vị tha. Nhưng tình yêu không theo ý muốn của anh ấy. Thay vào đó, anh ta có thể đã từ chối trước vì anh ta có lòng vị tha. Đôi mắt màu cam sáng ấy để lại những vết sẹo mỗi khi chúng chạm vào trái tim cô. Có phải vì chúng ta đang nắm tay nhau không? Hayer dường như đang tìm kiếm lý do tại sao cô tránh ánh mắt của anh và tỏ ra u sầu. Anh từ từ buông tay cô ra và nói. Vuốt mái tóc xõa xuống của Iris. Nếu bạn không giỏi diễn xuất, hãy nói rằng bạn bị cưỡng bức. Trong khi đó, Iris, người không hề chuẩn bị trước trò đùa của Hayer, đã phá lên cười mà không hề hay biết. Sau đó, cô ấy dùng nắm đấm đánh vào cánh tay của Hayer để nó không bị đau. Hayer giả vờ bị tổn thương và nói, mọi người sẽ ghét tôi kinh khủng nếu họ phát hiện ra tôi chặt cây thiêng. Nếu lo lắng rằng tôi sẽ trở thành một người xấu, em không cần phải xem xét phần đó. Nếu anh nói vậy, nó làm phiền em nhiều hơn. Tôi nói vậy để làm phiền em có mục đích. Iris để Hayer đi theo lời anh ta. Trong khi họ đang nói chuyện, một cấp dưới bên ngoài gõ cửa sổ và nói. Đội trưởng, nước đang từ từ dâng lên. Tôi nghĩ bạn nên từ bỏ cỗ xe và cưỡi ngựa. Tệ thật, Hayer tặc lưỡi. Những người còn lại trong nhóm đã được huấn luyện đến mức không quan trọng trời mưa hay tuyết rơi. Nhưng Iris thì không. Hayer vừa nói vừa cởi áo khoác đưa cho Iris. Mặc nó, và anh thì sao? Thời tiết như thế này là ổn. Em là vấn đề, tôi có thể bị cảm lạnh. Nhưng em có phiền nếu không bị bệnh nặng hơn không? Em sẽ không bị ốm. Thật không vậy, Hayer nói. Cài cúc áo khoác mà Iris đang mặc. Một lát sau, hai người xuống xe ngựa. Hayer đặt Iris lên ngựa trước. Sau đó anh ấy cũng lên theo. Đó là một đêm không có gì trong tầm nhìn. Họ đang chạy không mục đích với một chiếc la bàn. Nhưng rất khó để nắm bắt địa hình. May mắn thay, Iris đã chỉ đường cho họ và họ đã đến trang trại trong khu đất của gia đình Hô trước khi mặt trời mọc. Họ tìm cách thoát khỏi cơn mưa bằng cách vào nhà kho nơi cất giữ nông cụ. Mọi thứ đều ẩm ướt và không có lửa. Thuộc hạ cùng nhau tiến vào kho hàng nói. Nếu không có công chúa, chúng ta đã lang thang khắp cánh đồng cho đến khi mặt trời mọc. Cảm ơn công chúa. Iris khó khăn mỉm cười và gật đầu khi cấp dưới nói từng từ. Hayer liếc nhìn Iris, người có đôi môi tím tái vì lạnh, và nói với người của mình. Công chúa cần nghỉ ngơi. Vì vậy hãy dựng lều cho cô ấy. Vâng, thưa đội trưởng. Trong khi người của anh ta dựng lều theo lệnh, Hayer đi đến trang trại đã cho mượn nhà kho và hỏi một cách lịch sự, tôi có thể mượn một bộ quần áo khô được không? Đối với một nông dân bình thường, một hiệp sĩ bình thường là một sinh vật đáng sợ. Đó là bởi vì đến một lúc nào đó, họ có thể bị xúc phạm và đâm không ngừng. May mà, Hayer rất duyên dáng, lạc quan và thậm chí còn có sự dung cảm của một cậu bé nên cặp vợ chồng nông dân mở cửa không quá cảnh giác. Ồ, tôi không nghĩ sẽ có quần áo to như vậy. Chồng của cặp đôi đã kiểm tra chiều cao của Hayer và nói. Có vẻ như sẽ không đủ để đặt quần áo của cả hai vợ chồng lại với nhau để tạo ra bộ quần áo phù hợp với một người đàn ông cao lớn hơn cánh. Cửa, Hayer lắc đầu và nói. Có một người phụ nữ trong đoàn. Vì vậy chúng tôi sẽ mượn quần áo của cô ấy. Hayer nhìn vào trong nhà. Hy vọng Iris có thể ngủ trong đó. Tuy nhiên, trang trại được xây dựng bằng các khúc gỗ và không có phòng riêng biệt. Không có lò sưởi và có những đứa trẻ. Khiến nhà kho trông đẹp hơn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Hayer khẽ thở dài. Không để ý cách trương.